Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 223 thì cả gia đình Phó Hoàng Dật, Thẩm Thanh Lan và An An đã có chuyến đi dã ngoại vô cùng là vui vẻ với các gia đình khác của nhà trẻ ở khu đại viện. Và cũng đồng thời trong tập 223 thì Bùi Nhất Ninh cũng đang gấp rút cho những khâu cuối cùng của hôn lễ của mình. Và liệu thì trong tập 224 này đang có những tình tiết gây cấn gì cho đón tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 224 nha. Nào, xin mời. Đoạn Lăng lúc này cũng đã uống say, Thôi Trạch Vũ kéo anh ta đứng dậy. Nhưng vừa đi được một hai bước thì anh cũng siêu trái vẹo phải. Nếu không phải được nhân viên đỡ kịp thì chắc anh đã ném Đoạn Lăng xuống đất luôn rồi. Thôi Trạch Vũ đang muốn nhờ nhân viên đỡ Đoạn Lăng ra xe thì điện thoại của Đoạn Lăng vang lên là Cố Dai Dai. Thôi Trạch Vũ chỉ mới biết Cố Dai Mẫn có một người em tên là Cố Dai Dai. Mấy tháng trước thì Cố Dai Dai hủy hợp đồng với Thánh Huyên. Chuyện này ồn ào một thời gian, ai cũng nói Cố Dai Dai là kẻ vong ân bội nghĩa. Thánh Huyên tốn nhiều công sức bồi dưỡng cô ta như thế, vậy mà cuối cùng cô ta vẫn hủy hợp đồng và rồi ký hợp đồng với công ty đối thủ của Thánh Huyên. Cuối cùng thì nhờ Đại Lăng chi mấy chục nghìn tệ tiền thanh toán vi phạm hợp đồng, Thánh Huyên mới không khởi kiện. Thôi Trạch Vũ không có cảm giác gì với Cố Gia Gia này cả, ngoại trừ một điểm, cô gái này không phải là người đơn giản. Cố Gia Gia gọi ba cuộc, Thôi Trạch Vũ mới miễn cưỡng nghe máy. Anh rể, anh đang làm gì mà lâu vậy mới nghe máy? Anh còn giận em à? Buổi sáng em nói chuyện hơi quá đáng, anh đừng giận nhé. Điện thoại vừa kết nối, đã nghe thấy Cố Dai Dai cẩn thận lấy lòng. Thôi Trạch Vũ im lặng một lát mới mở miệng. Tôi không phải Đoạn Lăng, tôi là Thôi Trạch Vũ. Cố Dai Dai hơi nhăn mày, cô đang nhớ lại xem vừa rồi mình có nói gì không nên nói không? Thấy mình không nói gì sai mới tiếp tục. Sao lại nghe điện thoại của anh rể tôi? Anh ấy đâu rồi? Cô ta biết Thôi Trạch Vũ là bạn thân của Đoạn Lăng. Cậu ấy uống say, tôi chuẩn bị đưa cậu ấy về. Cái gì? Uống rượu ư? Hai người ở đâu? Quán bar à? Quán nào vậy? Tôi đến đón hai người. Thôi Trạch Vũ hoàn toàn không muốn Cố Dai Dai đến, nhưng nhìn thấy Đại Lăng say bét nhè không biết gì, nghĩ ngợi một lúc vẫn đọc địa chỉ quán bar. Giờ bảo anh khiên Đại Lăng về thì quả thật hơi đuối sức. Được, tôi biết rồi, tôi đến ngay, chờ tôi tầm nửa tiếng. Cô ta ở trung tâm thành phố, cách Mỹ Sắc không xa, tầm nửa tiếng là vừa kịp. Đại Lăng tuy say nhưng cũng chưa mất hết ý thức, anh giật ống tay áo Thôi Trạch Vũ. A Vũ, uống đi. Mặt Thôi Trạch Vũ đen như đít nồi. Uống cái gì mà uống, về nhà thôi. À thôi. Đại Lăng nghe thấy hai chữ về nhà thì nhíu chặt mày. Không về, tôi không có nhà, tôi là kẻ cô đơn, tôi không có nhà, nhà tôi bị tôi làm mất rồi, tìm không thấy nữa. Anh thấp giọng nỉ non, gương mặt đầy vẻ bi thương. Nghe vậy thì trong lòng Thôi Trạch Vũ hơi chua xót. Cậu đó, nếu biết hôm nay như thế này thì ngày xưa dừng đừng làm, hiện giờ hối hận thì không còn kịp nữa rồi, gieo nhân nào thì gặp quả đấy. Không phải anh em không chịu giúp cậu, mà tớ thật sự bất lực. Nếu như có chút hy vọng thì Thôi Trạch Vũ anh cũng sẽ cố gắng giúp, nhưng hiện giờ đã biết có nỗ lực thế nào cũng vô ích, thì cần gì lấy dây buộc mình. Không biết Đại Lăng có nghe thấy không, chỉ thấy anh ngã người xuống quầy bar, miệng thầm thì cái gì đó không rõ. Giọng anh rất nhỏ, Thôi Trạch Vũ không nghe thấy anh nói gì. Cố nghe một lúc thì không quan tâm nữa, chờ Cố Dai Dai đến. Cố Dai Dai đến rất nhanh, vừa vào cửa đã thấy Thôi Trạch Vũ, còn Đại Lăng thì nằm gục xuống quầy bar không biết trời trăng gì. Cố Dai Dai thấy Đại Lăng như thế thì trừng mắt giận dữ nhìn Thôi Trạch Vũ. Sao lại để anh ấy uống nhiều thế này, lỡ như ngộ độc rượu thì sao? Thôi Trạch Vũ tỏ ra vô tội. Cậu ta muốn uống thì có thể sạc cản sao? Yên tâm đi, chút rượu ấy chỉ khiến cho cậu ta ngủ một giấc thôi. Tủ lượng Đại Lăng thế nào, sao anh không rõ được? Chừng đó rượu chỉ làm anh ta say, chứ ngộ độc thì còn lâu. Cố Dai Dai thích đến trợn trắng mắt. Ngủ uống say không phải là anh, khó chịu cũng không phải là anh, tất nhiên là anh nói gì cũng được rồi. Này cô gái trẻ, cô có biết lý lẽ gì không vậy? Tôi tốt bụng báo cho cô biết, bây giờ cô đến thì lại trách tôi. Chỗ này không cần cô nữa, cô đi về nhanh đi. Thôi Trạch Vũ bực bội đuổi cô ta về. Cố Dai Dai không đi mà vẫn trừng mắt. Tôi không đi đấy, hôm nay anh ấy say thành thế này, sao tự lo cho mình được? Tôi ở đây chí ít còn có thể lo cho anh ấy. Anh đuổi tôi đi rồi thì anh lo cho anh ấy được không? Nghe vậy thì Thôi Trạch Vũ nhất thời im lặng. Thật đúng là, đã lớn thế này rồi mà còn không hiểu chuyện. Cô ép người ta uống rượu làm gì? Uống say đến mức này thì có khó chịu không chứ? Cố Dai Dai nhỏ giọng là bầu, ta là mấy lời bất mãn với Thôi Trạch Vũ. Ủa? Thôi Trạch Vũ nghe thấy nhưng chẳng muốn so đo với một cô gái, anh đã mắc coi thường. Nhanh đưa cậu ta lên xe đi, chẳng lẽ đêm nay định ngủ lại quái người ta thật à? Hai người vất vả lắm mới kéo được Đại Lăng lên xe. Được rồi, hai người về trước đi, tôi có xe riêng nên không đi chung với hai người. Thôi Trạch Vũ vừa phất tay vừa thở hồng hộc, nhiều người say rượu đúng là mệt chết rồi. Thật ra Đoạn Lân chưa đến nỗi say không biết gì, anh biết Cố Gia Gia đến tìm mình, chỉ là không thèm quan tâm đến, nên lúc lên xe rồi anh vẫn nhắm mắt giống như đang ngủ say. Cố Gia Gia ngồi bên cạnh nhìn anh yên lặng ngủ, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. Cô ta đưa tay muốn chạm vào mặt của anh, nhưng tay mới giơ tay lên thì thấy Đoạn Lân khó chịu nhăn mày, bèn ngượng ngùng thả tay xuống. Anh rể, anh khó chịu hả? Đoạn Lân nhăn mày không lên tiếng, Cố Gia Gia hỏi lại vẫn không thấy anh ta trả lời. Cô ta thở phào nhẹ nhõm, có lẽ hành động mờ ám vừa rồi không bị phát hiện. Trên đường đi hơi kẹt xe, đến lúc về đến nhà Đoạn Lân đã là hơn một tiếng đồng hồ sau. Nằm nghỉ ngơi khá lâu nên Đoạn Lân đã gần như tỉnh rượu. Cố Gia Gia thấy anh mở mắt thì nhẹ giọng hỏi, anh rể, anh tỉnh rồi sao? Đoạn Lân chưa tỉnh rượu hoàn toàn nhưng ý thức đã mơ hồ. Cố Gia Gia thấy anh ta không nói câu nào bèn hỏi, em đỡ anh lên nhà nhé. Đoạn Lân gật đầu, bước chân Đoạn Lân hơi loạng choạng. Dù sao thì Cố Gia Gia cũng chỉ là một cô gái, nên vất vả lắm mới đỡ anh ta lên nhà được. Thấy anh nằm trên giường nhăn mặt khó chịu, cô ta có chút đau lòng. Cô ta đưa tay muốn cởi áo anh ta thì bị Đoạn Lân giữ chặt tay. Anh rể, em giúp anh thay bộ đồ khác thôi. Không cần, tụi tôi làm được. Đoạn Lân hất tay cô ta ra, anh tháo cà vạt, tiện tay cởi hai cúc áo, bờ ngực rắn rỏi hiện ra. Cố Gia Gia đỏ bừng mặt. Tất nhiên cô ta đã từng thấy đàn ông cởi trần, cũng đã từng diễn cảnh tình cảm nóng bỏng. Nhưng đây là lần đầu tiên cô ta thấy vòng ngực của Đoạn Lân, nhất là lúc này đây, anh say, quần áo nửa kín nửa hở, sự quyến rũ chết người của người đàn ông lại càng mạnh hơn. Cố Gia Gia quay người vào phòng tắm, sờ hai má nóng bừng, cả nhịp tim loạn xạ trong người. Một lúc lâu sau cô ta mới cầm khăn mặt ra ngoài. Anh rể lau mặt đi. Cô ta đưa khăn cho Đoạn Lân thì thấy anh đã ngủ rồi, hơi thở đều đều, cô ta đành nhẹ nhàng lau mặt giúp anh. Đoạn Lân cảm thấy có gì đó đang làm loạn trên tay và cổ mình, nên theo thói quen, khẽ lầm bầm. Nhất định, đừng quậy anh. Cả người Cố Gia Gia cứng đờ, sững sờ nhìn Đoạn Lân. Cô ta không ngờ ngay cả khi say mà trong lòng người đàn ông này vẫn chỉ có một mình Bùi Nhất Ninh. Trên mặt cô ta đầy vẻ tức tối, nhưng lại không thể làm gì anh, chỉ có thể ngồi bên cạnh mà bực bội. Nhất Ninh, anh nhớ em, anh yêu em, nhưng vì sao em lại không muốn ở bên anh? Hai chúng ta từng yêu nhau như vậy, chẳng phải sẽ nói sẽ ở bên nhau cả đời sao? Khuôn mặt của Đoạn Lân đầy đau khổ, sắc mặt của Cố Gia Gia tái dần. Vì sao? Vì sao người phụ nữ kia đã không yêu anh nữa, mà còn sắp lấy người khác, mà anh vẫn nhớ đến cô ta? Chẳng phải vì yêu chị gái em nên anh mới chia tay cô ta sao? Vậy mà anh lại một lòng với Bùi Nhất Ninh. Anh coi chị em là gì? Coi em là gì? Em là gì? Nhất Ninh, đừng đi. Ở lại với anh có được không? Chỉ cần em đồng ý, chuyện gì anh cũng nghe em. Đoạn Lân nắm lấy tay Cố Gia Gia, nỉ non. Sắc mặt Cố Gia Gia càng khó coi hơn. Cô ta muốn hất tay Đoạn Lân ra, hét vào mặt anh. Em không phải Bùi Nhất Ninh, em là Cố Gia Gia. Nhưng cô ta không có dũng khí để làm như thế, chỉ có thể giúp anh nằm thoải mái hơn một chút. Đoạn Lân bỗng mở mắt, nhìn chằm chằm Cố Gia Gia. Cô ta hơi ngạc nhiên, không ngờ anh ta lại tỉnh lại. Anh rể. Đoạn Lân nhìn cô, im lặng không nói gì. Lúc này tay cô đang đặt trên thắt lưng của anh. Cô muốn thay quần áo cho anh, cả đêm mặc âu phục, ngày mai chắc chắn sẽ rất khó chịu. Kết quả là làm anh tỉnh dậy. Cố Gia Gia ngượng ngùng. Chẳng lẽ Đoạn Lân hiểu lầm mình muốn làm gì đó với anh? Khi cô ta vẫn còn đang ngây người vì không biết làm sao, thì Đoạn Lân đã xoay người đè cô ta xuống giường. Hành động đột ngột của Đoạn Lân làm Cố Gia Gia bất ngờ. Nhất Ninh, anh biết em sẽ không rời khỏi anh mà. Đoạn Lân khẽ mỉm cười, như miệng lại thì thầm gọi tên Bùi Nhất Ninh. Cố Gia Gia bật khóc. Anh rể, em là Cố Gia Gia, không phải là Bùi Nhất Ninh. Đoạn Lân dường như không nghe thấy Cố Gia Gia nói gì. Anh bình tĩnh nhìn cô ta, ánh mắt đầy lưu luyến. Nhất Ninh, thật ra em cũng yêu anh mà, đúng không? Nếu không thì xem lại xin hào hảo, còn dạy thằng bé thông minh ngoan ngoãn như vậy. Thật ra anh rất yêu em, anh hối hận năm đó đã rời khỏi em. Em biết không, mấy năm nay anh luôn nghĩ về em. Nhất Ninh, em về với anh đi, anh sẽ cho em tất cả những gì anh có. Em muốn gì cũng được, kể cả mạng sống của anh. Giọng của Đoạn Lân nỉ non, trầm ấm. Thế nhưng tim của Cố Gia Gia lại như bị từng lưỡi dao sắc nhọn cưa thẳng vào, khiến cho trái tim cô ta chằng chịt vết thương. Cô ta muốn đẩy anh ra, muốn chỉ vào anh hét lớn. Em không phải Bùi Nhất Ninh, em là Cố Gia Gia. Thế nhưng cuối cùng không biết cô ta nghĩ gì mà sắc mặt vẫn tái nhợt, sau đó cắn môi rồi chủ động ôm lấy cổ Đoạn Lân. À Lân, em đây, em sẽ không rời khỏi anh, mãi mãi sẽ không rời bỏ anh. Cố Gia Gia nói xong liền nhìn thấy rõ trong mắt Đoạn Lân đầy vẻ vui mừng hạnh phúc. Trong lòng Cố Gia Gia đau đớn, đau đến nỗi cô ta không thể thở được, nhưng cô ta vẫn cười. Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Đoạn Lân, dịu dàng lưu luyến. A Lân, em yêu anh, vì anh chuyện gì em cũng có thể làm. Nói xong cô ta nhắm mắt lại, ôm lấy Đoạn Lăng, hôn lên môi anh. Sáng hôm sau khi Đoạn Lăng tỉnh lại, chỉ cảm giác đầu đau như muốn nứt ra. Anh đưa tay vỗ vỗ trán, chưa nhớ ra được đã xảy ra chuyện gì, thì đột nhiên cảm thấy hình như có người đang nằm cạnh mình. Anh quay sang thì thấy Cố Dài Dài đang nằm cạnh mình, yên tĩnh nhắm mắt ngủ say. Mặt anh lập tức biến sắc, nhìn xuống người mình và cô ta, quả nhiên trần trụi, không cần đoán cũng biết đêm qua hai người đã làm chuyện gì. Sắc mặt của Đoạn Lăng vô cùng khó coi, anh không nhớ hết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ mình uống rượu cùng Thôi Trạch Vũ ở quán bar, sau đó thì Cố Gia Gia đến đưa mình về nhà, cho nên sau khi Cố Gia Gia đưa anh về nhà thì mà không hề rời khỏi. Nghĩ đến đây ánh mắt anh càng nhìn cô ta lạnh hơn. Anh rể, anh dậy rồi sao? Cố Gia Gia vừa mở mắt thì đã thấy Đoạn Lăng đang nhìn mình, mặt cô ta bỗng chốc đỏ bừng, tối qua anh gần như điên cuồng trên người mình, bây giờ cô ta vẫn hơi xấu hổ khi đối mặt với anh. Đoạn Lăng đứng dậy, lạnh lùng nhìn cô ta. Cô gài bẫy tôi? Như là câu hỏi nghi vấn nhưng dòng điệu thì rất chắc nịch. Cố Dài Dài không thể tin được, sáng sớm vừa tỉnh dậy anh lại hoài nghi mình gài bẫy. Cô ta kinh ngạc nhìn anh. Anh rể, anh nghĩ em như lúc anh say để ép anh à? Nếu không thì vì sao cô lại ở nhà tôi, còn nằm trên giường của tôi nữa? Hai mắt Cố Dài Dài rưng rưng. Anh rể, sao anh có thể nghĩ em như thế? Tối qua Thôi Trạch Vũ nói anh say nên em mới đón anh về nhà. Rõ ràng em chỉ muốn giúp anh cởi áo vest, nhưng anh lại xem em là Bùi Nhất Ninh. Em đã từ chối rồi nhưng anh lại không nghe. Cô ta không nói nữa, nước mắt như ngọc rồi lại chả. Đạn Lăng sửng sốt. Đầu anh rất đau, không nhớ ra chuyện đêm qua bắt đầu thế nào. Nhưng mơ hồ nhớ là mình có thấy Bùi Nhất Ninh. Không lẽ anh xem Cố Dài Dài thành Bùi Nhất Ninh? Nghĩ tới đây thì đầu anh lại càng đau, sắc mặt bỗng chốc trở nên tăm tối. Anh rể, chúng tao quen biết nhau nhiều năm như vậy rồi, lẽ nào trong mắt của anh, em là người không từ thủ đoạn nào sao? Em thích anh là thật, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dùng thủ đoạn để có được anh. Em chỉ muốn ở cạnh anh, chăm sóc cho anh, để anh thấy được ưu điểm của em rồi dần dần sẽ thích em, chỉ vậy thôi. Cố Dài Dài ức ức giải thích, Đoạn Lăng tin lời cô ta. Nhưng anh không ngờ bản thân mình say rượu lại ép đối phương. Dài Dài, tôi... Cố Dài Dài khoát tay. Anh rể, em biết anh không hề có tình cảm với em. Hai chúng ta đều là người lớn cả rồi. Chuyện tối qua xem như chưa từng xảy ra. Em cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm. Cô ta nói xong thì cúi người nhặt quần áo khoác lên người, sau đó đi vào nhà tắm. Có thể thấy loáng thoáng khắp người cô ta đầy dấu vết của cơn hoang ái tối qua. Bấy nhiêu đó thôi cũng tưởng tượng ra được tối qua họ đã kịch liệt đến thế nào. Đoạn Lăng đứng yên thật lâu, đến khi Cố Gia Gia đi ra khỏi phòng tắm, anh ta vẫn đứng đó. Cố Gia Gia đã thay đồ xong, định đi ra khỏi phòng thì bị anh giữ chặt tay. Gia Gia, anh rể, nếu như anh cho rằng em gà bẫy anh, thì cứ xem như vậy đi. Cố Gia Gia nói với giọng điệu vô cùng đau đớn. Gia Gia, xin lỗi, đêm qua tôi uống say, tôi cũng không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này, tôi... Anh rể, anh không cần nói gì nữa đâu. Tối qua tuy anh chủ động, nhưng bản thân em cũng tự nguyện, nên không thể trách một mình anh được. Chúng ta đều trưởng thành rồi, ai cũng phải tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Em sẽ chịu trách nhiệm về hành động của mình, anh không cần phải áy náy. Anh cũng đừng để tâm làm gì. Tỉnh rồi thì xem như quên đi. Sau này anh vẫn là anh rể của em, chuyện này sẽ không có bất kỳ thay đổi nào cho đến khi anh thích em. Cố Dài Dài nói vậy làm Đại Lăng càng khó xử. Anh rất muốn đấm vào mặt mình một cú, tự nhiên là đi uống rượu làm gì? Chuyện này làm sao giải quyết đây? Anh rể, anh không cần nói gì cả. Em biết anh muốn nói gì. Thật chẳng sao cả, chỉ là nam nữ vui vẻ sau khi say mà thôi. Em sẽ không để tâm. Cố Dài Dài cố nói thật thoải mái, sau đó hất tay Đại Lăng ra, dứt khoát rời khỏi nhà anh. Đại Lăng kinh ngạc nhìn vết máu trên giường, một lúc lâu sau vẫn không nói được gì. Còn Cố Dài Dài, sau khi ra khỏi nhà Đại Lăng thì ngẩng đầu mỉm cười. Dù chuyện tối qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng do cô ta biết thời biết thế, nên hai người mới xảy ra chuyện thân mật. Cô ta tin chắc sau này anh ta sẽ đối xử với mình hoàn toàn khác trước đây. Cuối cùng cô ta cũng có một vị trí trong lòng của anh, nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Cô ta không chỉ muốn có được con người của anh, mà còn muốn có cả trái tim của anh. Chỉ là hiện giờ với cô ta, trở ngại lớn nhất chính là Bùi Nhất Ninh. Chỉ còn Đoạn Lăng còn nhớ đến Bùi Nhất Ninh ngày nào, thì ngày đó cô ta vẫn không thể giành được trái tim của Đoạn Lăng. Cậu nói gì cơ? Cậu ngủ với Cố Dài Dài? Thôi Trạch Vũ dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Đoạn Lăng, còn Đoạn Lăng thì gần như đã suy sụp tinh thần, gật đầu thừa nhận. Tối qua uống say, tớ cũng không biết chuyện xảy ra như thế nào nữa. Thôi Trạch Vũ nhìn Đoạn Lăng. Anh hai à, không phải chỉ một câu nhớ không ra hoặc không biết thì có thể cho qua được đâu. Cô ta là em vợ của cậu đấy. Nếu chỉ là một người phụ nữ khác thì còn không sao. Đoạn Lăng bực bội bứt tóc. Chuyện này tớ biết, nhưng chuyện đã xảy ra rồi. Còn nói xem tớ nên làm gì bây giờ. Tớ cũng không thể cưới cô ấy được. Cô ta muốn cậu lấy cô ta à? Cô ấy không có yêu cầu gì cả, ngược lại còn bảo tớ đừng để ý đến chuyện đó. Nhưng cô ấy nói vậy, tớ càng thấy khó xử hơn. Đại Lăng lắc đầu, nếu như Cố Dây Dây nói thẳng ra cô ta muốn gì, thì anh đã dễ xử lý rồi. Thôi Trạch Vũ lườm anh ta. Người ta đã không để ý rồi thì cậu còn ngồi đây rối rắm cái gì? Thời đại bây giờ nam nữ vui vẻ là chuyện hết sức bình thường. Tớ muốn cậu tìm cách giải quyết giúp tớ, chứ không phải là nói đến những lời vô nghĩa. Anh hai à, cậu ngủ với con gái nhà người ta rồi, tớ còn có cách nào giúp cậu được nữa chứ? Cậu không muốn cưới cô ta, mà cô ta cũng chẳng yêu cầu cậu lấy cô ta. Cậu còn muốn cái gì nữa? Không lẽ cậu còn theo đuổi cô ta, cậu muốn cưới cô ta à? Tớ chỉ hỏi cậu một câu thôi, cậu có muốn lấy cô ta không? Đàn Lăng dĩ nhiên là không muốn. Người anh yêu chẳng phải Cố Dai Dai, cũng không có chút tình cảm nam nữ nào với cô ta. Nếu không có chuyện đêm qua, thì Cố Dai Dai sẽ mãi mãi chỉ là em vợ của anh. Anh sẽ đối xử với cô ta như anh trai đối với em gái. A Lăng, chuyện này, thật sự thì tớ cũng không biết nên khuyên cậu thế nào cho tốt. Nếu cậu đã không thích Cố Dai Dai, thì đừng nên quá để ý đến chuyện đêm qua. Xem như giữa hai người chưa từng có chuyện gì xảy ra, quên hết đi. Còn nếu cậu cảm thấy mình có lỗi thì cứ cưới cô ta. Quên Bùi Nhất Ninh đi. Nếu Đại Lăng có thể quên được Bùi Nhất Ninh thì Thôi Trạch Vũ cảm thấy chuyện kết hôn với Cố Gia Giai chưa hẳn là chuyện xấu, chỉ e người nào đó không thể từ bỏ Bùi Nhất Ninh thôi. Đại Lăng đương nhiên không từ bỏ được, nếu như quên một người dễ dàng như thế thì đêm qua anh đã không uống say đến vậy. Có chuyện mới chuyện một lúc lâu vẫn không tìm được hướng giải quyết, Đại Lăng đành về nhà. Anh gọi cho Cố Gia Giai thì không thấy nghe máy, thậm chí còn tắt máy. Anh nghĩ có lẽ mấy lời sáng nay của mình đã khiến cho Cố Gia Giai cảm thấy bị xúc phạm, nên trong lòng càng thấy hổ thẹn hơn. Nhưng lúc này Cố Gia Giai đang làm gì? Cô ta đang đi shopping với cô bạn thân. Đã làm chuyện đó với Đại Lăng thì nên cô ta nhắc chắc chắn mối quan hệ giữa mình và anh sẽ khác trước. Theo tính tình của Đại Lăng, nhất định anh sẽ chịu trách nhiệm. Chỉ cần vừa nghĩ tới sau này được kết hôn với Đại Lăng, sau đó sinh cho anh mấy đứa con, thì tâm trạng của Cố Gia Giai lại như đang là trên mây. Mà thường những người đang vui vẻ thì lại muốn đi mua sắm, nên cô liền gọi cho bạn thân. Hai người lượn tới lượn lui trong trung tâm thương mại. Trên đường đi thì cô ta nhận được điện thoại của Đại Lăng, nhưng không nghe mà còn cố ý tắt máy. Cô bạn thân thấy vậy thì ngạc nhiên nhìn cô ta. Ai vậy Gia Giai, sao không nghe điện thoại? Cố Gia Giai lắc đầu. Không ai cả, chỉ là một tên cứ quấn lấy mình, phiền lắm. Giờ cậu đã là ngôi sao chủ chốt của công ty, người theo đuổi cậu phải xếp hàng lấy số. Tình huống thế này về sau sẽ còn nhiều hơn nữa, cậu cũng đâu có thể tắt máy mãi được. Sau này rồi tính, mấy người đó chỉ ra vẻ thôi, mình không có hứng thú đâu. Ánh mắt của Cố Dai Dai cong cong đầy ý cười. Cô bạn thân nghe vậy thì ánh mắt nhìn cô ta đầy vẻ nghi hoặc. Nghe cái giọng này như có mục tiêu rồi ấy nhỉ. Cố Dai Dai chỉ cười không nói gì. Cô bạn thân thấy thế thì biết ngay có chuyện vui, càng tò mò. Nói tới nghe xem, ai vậy? Không được, lỡ cậu thấy anh ấy rồi cũng để ý thì làm sao? Sao? Anh ấy là báu vật của mình, phải giấu kỹ. Trông cậu đắc ý quá nhỉ? Bạn thân lít xéo cô. Cố Dai Dai cười ha ha, khiến cô mặt càng rạng rỡ hơn. Hiện giờ cô đang đương nhiên là đắc ý rồi. Điều tiếc nuối duy nhất của cô chỉ là đêm qua, Đại Lăng đã coi cô ta thành Bùi Nhất Ninh. Nhưng chuyện này không quan trọng, sau này cô ta sẽ ngày càng thân mật với anh hơn. Một ngày nào đó anh sẽ phát hiện ra cô ta tốt đến như nào, rồi sẽ quên Bùi Nhất Ninh đi thôi. Đi thôi, cậu thích cái túi hồi nãy mà đúng không? Mua cho cậu. Cố Dai Dai vung tay, vô cùng phóng khoáng nói. Cậu nói thật chứ? Cô bạn thân hơi ngạc nhiên. Bình thường Cố Dai Dai tuy cũng hào phóng, nhưng không đến mức vung tay quá tráng thế này. Hôm nay xem ra tâm trạng của cô ta thật sự tốt hơn thường ngày rất nhiều. Lừa cậu thì mình là con cún. Nói tặng là tặng, bây giờ đi mua luôn. Vậy thì đừng trách mình không khách sáo nhé. Đại Lăng không gọi được cho Cố Dai Dai nên đành lái xe đến chỗ cô ta. Chỗ này cũng là do anh mua, không xa với chỗ anh lắm. Nhưng khi anh đến cũng không tìm được người đâu, điện thoại không gọi được, ở nhà cũng không thấy. Đại Lăng không khỏi lo sợ, sợ Cố Dai Dai nghĩ quẩn rồi làm chuyện gì đó. Nhưng nghĩ tới tính cách của Cố Dai Dai, anh lại cảm thấy cô ta sẽ không đến mức làm những chuyện như thế, nên chỉ có thể kiên nhẫn đứng chờ ngoài cửa. Cố Dai Dai trông vô cùng vui vẻ, nên đi dạo phố khá lâu, đến tận khuya mới về nhà. Vừa đến đầu nhà, cô đã thấy Đại Lăng đứng chờ mình ngoài cửa. Cố Dai Dai hơi ngạc nhiên, nhìn anh. Anh rể, sao lại đứng đây? Cuối cùng cô cũng về, cô không sao chứ? Đại Lăng quan sát cô ta, thấy vẫn bình thường thì trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Cố Dai Dai hơi khó hiểu. Em có sao đâu, anh rể, anh tưởng em vì chuyện tối qua mà làm mấy chuyện điên khùng mà. Đại Lăng xấu hổ, anh cũng đâu thể nói mình đã nghĩ như thế được. Anh còn định nếu như tối nay Cố Gia Gia không trở về thì sáng mai sẽ báo cảnh sát. Nụ cười trên mặt của Cố Gia Gia nhạt đi, một lúc lâu sau mới nói. Anh rể, quả thật tinh thần của em hôm nay không tốt thật, nhưng em chưa ngốc đến mức đi làm mấy chuyện điên rồ. Anh nhìn xem, em đã đi mua sắm nên tâm trạng tốt hơn rất nhiều rồi, anh về nhà đi. Đoàn Lăng dĩ nhiên nhìn thấy mấy cái túi trong tay cô ta, bèn lấy một cái thẻ trong túi mình đưa cho cô ta. Nếu cô muốn mua gì thì mua đi, số tiền trong thẻ này có lẽ đủ cho cô mua. Nét mặt của Cố Gia Giai cứng đờ. Anh rể, anh nghĩ em cần tiền của anh à? Anh cảm thấy anh có lỗi với em nên dùng tiền bồi thường em sao? Gia Giai, không phải. Ý tôi không phải thế này. Ý tôi là... Đoàn Lăng ngây người, nói năng lộn xộn, không biết nói gì cho đúng. Vẻ mặt của Cố Gia Giai đầy đau đớn. Anh cầm thẻ về đi, em có tiền, em không cần tiền của anh đâu. Muộn rồi, anh về đi, em còn phải ngủ. Cô ta mở cửa, đi vào rồi đóng cửa, động tác rất dứt khoát, không hề có ý mời Đoàn Lăng vào. Anh bị nhốt ngoài cửa, nhìn cánh cửa một lúc, rồi mới quay người bỏ đi. Từ khi An An ra mặt giúp Tỉnh Tỉnh, thì quan hệ của cô bé và An An bỗng nhiên thân thiết hơn rất nhiều. Ngày nào Tống Thanh Lan cũng đưa con trai đi học, thỉnh thoảng cũng gặp mẹ Tỉnh Tỉnh, cũng đưa con gái đi học. Thường xuyên gặp gỡ nên hai người cũng thân quen. Sau đó thì Tống Thanh Lan mới biết, thì ra mẹ của Tỉnh Tỉnh là giảng viên tiếng Trung của trường đại học C, còn cha Tỉnh Tỉnh là sĩ quan quân đội. Nhưng vì không cùng đơn vị với Phó Hành Dật nên hai người không quen nhau, gặp gỡ nhiều lần thành ra thân quen. Đồng thời hai đứa bé hay chơi với nhau, cho nên mẹ của Tỉnh Tỉnh thường hay đưa con gái đến nhà họ Phó chơi. Thanh Lan, đây là bánh ngọt tôi làm, mang tới cho mẹ con cô ăn thử. Nếu thấy ngon thì nói cho tôi biết, lần sau tôi sẽ làm nhiều hơn. Mẹ Tỉnh Tỉnh đưa một hộp bánh ngọt trông rất ngon mắt cho Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan nhận lấy rồi để sang một bên. Cô đến chơi là được rồi, đừng có lần nào tới cũng mang theo quà thế này. Mẹ Tỉnh Tỉnh rất khách sáo, mỗi lần đến chơi đều mang theo quà cáp, tuy không quý giá gì, nhưng lần nào cũng rất khiến cô rất là ngại. Đâu phải quà cáp gì, chỉ là mấy cái bánh tôi nghiên cứu làm lúc rảnh rỗi thôi. Tuy tôi không biết nấu cơm, nhưng làm bánh cũng khá ngon, cô nếm thử xem. Mẹ Tỉnh Tỉnh cười nói. An An đã kéo Tỉnh Tỉnh đến tham quan phòng đồ chơi của mình. Thẩm Thanh Lan cùng mẹ Tỉnh Tỉnh, Tỉnh Tỉnh ngồi trong phòng khách trò chuyện. Phó Lão Gia thì đã sang nhà họ Thẩm tìm Thẩm Lão Gia, cho nên phòng khách chỉ có cô và mẹ của Tỉnh Tỉnh. Đang trò chuyện thì bỗng nhiên nhận được điện thoại của Vu Hiểu Huyên, nói cô ấy đã tới cổng quân khu đại viện, bảo Thẩm Thanh Lan ra đó. Thẩm Thanh Lan khẽ nhếch mày. Sao hôm nay cậu cũng tới? Quả quả cứ hồ màu đã đến đây tìm An An. Hôm nay hiếm lắm tới mới được nghỉ một ngày, còn tưởng sẽ được ở nhà ngủ nướng nữa. Vu Hiểu Huyên giải thích. Hàng dịch đâu? Sao không bảo anh ấy đưa sang đây? Quả quả rất thích An An, từng hay đến chơi. Thẩm Thanh Lan đã quen với chuyện này từ lâu. Vu Hiểu Huyên đi tới cửa cởi giày, vừa đi vừa nói. Anh ấy đến công ty họp rồi, còn bé mè nhau cả buổi, làm tới đau cả đầu, đành phải đưa nó đi. Thấy trong phòng khách có người lạ, cô hơi ngạc nhiên. Hôm nay hình như tới không đúng lúc thì phải, bèn nhỏ giọng hỏi. Hôm nay nhà cậu có khách à? Thẩm Thanh Lan giới thiệu cho hai người họ làm quen. Đây là mẹ của Tỉnh Tỉnh, bạn của An An, còn đây là bạn của tôi, Vu Hiểu Huyên. Thì ra cô chính là Vu Hiểu Huyên. Mẹ Tỉnh Tỉnh cười đáp. Trước đây tôi chỉ thấy cô trên TV, không ngờ hôm nay là được gặp người thật ở đây. Cô thật sự còn xinh đẹp hơn trên TV nữa. Không có người phụ nữ nào được khen đẹp mà không vui cả. Vu Hiểu Huyên cũng không ngoại lệ, cười tủm tỉm. Cô cũng rất đẹp. Mẹ Tỉnh Tỉnh mỉm cười, nhìn sang Quả Quả. Đây là con gái của cô sao? Vu Hiểu Huyên gật đầu. Quả Quả, chào dì đi con. Quả Quả ngọt ngào gọi một tiếng dì, ánh mắt lại nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. An An An ở trong phòng trên tầng trên đấy, cháu đi tìm anh đi nhé. Thẩm Thanh Lan dịu dàng nói, vì Quả Quả thường xuyên đến chơi nên cũng không xa lạ gì với nhà họ Phó, tự nhiên biết phòng của An An ở đâu. Vu Hiểu Huyên vừa thả cô bé xuống thì cô bé lập tức chạy lên tầng trên. Ba người lớn ở tầng dưới trò chuyện. Mẹ của Tỉnh Tỉnh trông có vẻ dịu dàng ít nói, nhưng thật ra lại là một người rất hoạt ngôn. Ba người đang trò chuyện vui vẻ thì tầng trên bỗng truyền đến tiếng khóc của trẻ con. Nghe kỹ liền nhận ra là tiếng của Quả Quả. Vu Hiểu Huyên đứng lên, bình tĩnh không hề gấp gáp. Tới lên xem có chuyện gì đã. Thẩm Thanh Lan hơi lo nên cũng đi theo, mẹ Tỉnh Tỉnh cũng đi cùng. Trong phòng An An, Quả Quả đang khóc to, An An luống cuống đến trước mặt cô bé, trong tay cầm một xe hơi nhỏ, hình như đang dỗ cô bé khóc. Sao vậy Quả Quả, sao con khóc? Vu Hiểu Huyên thấy con gái khóc thì ngồi xổm xuống lau nước mắt cho con, rồi dịu dàng hỏi. Quả Quả thúc thích, mắt với Vu Hiểu Huyên. Anh An An không để ý tới con. Thẩm Thanh Lan dịu dàng hỏi An An. Sao vậy? An An ấm ức, con đâu có không để ý tới em gái. An An An chỉ chơi với bạn ấy, không chơi với con. Quả Quả chỉ sang Tỉnh Tỉnh đang yên lặng đứng ở một bên và tố cáo. An An vừa nghe vậy, càng thấy oan ức hơn. Quả Quả muốn đồ chơi, nhưng Tỉnh Tỉnh đang chơi. Tỉnh Tỉnh là khách, con không lấy cho Quả Quả thì mấy liền tức giận, sau đó thì khóc. Ba người lớn không ngờ chuyện chỉ là như vậy, ai nấy đều thấy dở khóc dở cười. Vu Hiểu Huyên sau khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái trêu ghẹo. Chỉ có vậy mà cũng khóc nhè, xấu hổ không cơ chứ. Quả Quả thấy mẹ cũng không giúp mình, càng tủi thân hơn, nhìn sang Thẩm Thanh Lan. Dì ơi, Thẩm Thanh Lan chỉ mỉm cười. Trong tình huống này cô cũng chẳng thể giúp Quả Quả được. Ngược lại mẹ Tỉnh Tỉnh lại lên tiếng. Tỉnh Tỉnh, nhường cho em đi con. Tỉnh Tỉnh là một cô bé ngoan, dù không muốn lắm nhưng cũng đưa đồ chơi cho Quả Quả. Quả Quả nhận lấy, cuối cùng cũng đến khóc, mỉm cười rồi giơ đồ chơi nói với An An. An An An, chúng ta đi chơi đồ chơi đi. Phu Hiểu Huyên thấy thế thì cau mày, nghe giọng nói với con gái. Quả Quả, chị nhận đồ chơi cho con rồi, con nên nói như thế nào? Cảm ơn chị. Cô bé tươi cười. Không có gì. Phu Hiểu Huyên lại không hài lòng. Quả Quả, con nên rủ chị chơi cùng nữa, phải học cách chia sẻ, biết chưa? Quả Quả ngoan ngoãn gật đầu, chủ động kéo tay Tỉnh Tỉnh. Chị ơi, chúng ta chơi chung nhé. Thẩm Thanh Lan thấy thế thì nói với An An. Con chơi với Tỉnh Tỉnh và Quả Quả đi, mẹ chuẩn bị bánh cho các con nhé. An An gật đầu, một tay dắt Tỉnh Tỉnh, một tay dắt Quả Quả, đi vào phòng ngồi xuống chơi đồ chơi. Ba người lớn nhìn một lúc, thấy ba đứa trẻ chơi chung rất hòa thuận nên mới yên tâm xuống tầng. Thẩm Thanh Lan xuống nhà bếp, định chuẩn ít bị ít trái cây cho mấy đứa bé. Có điều chưa được bao lâu, trên phòng trẻ em lại truyền đến tiếng khóc. Lần này là Tỉnh Tỉnh khóc. Thẩm Thanh Lan đang bưng nước trái cây từ phòng bếp ra, định mang lên đấy, nghe thế thì bước nhanh hơn. Trong phòng Tỉnh Tỉnh đang khóc to, An An thì ở bên cạnh lau nước mắt cho cô bé có vẻ luống cuống. Còn Quả Quả là đứng bên cạnh nhìn Tỉnh Tỉnh, trong tay còn cầm một chiếc xe nhỏ. Tỉnh Tỉnh một tay ôm đầu, một tay lau nước mắt, rất ấm ức. Thẩm Thanh Lan đặt mâm đựng trái cây xuống, ôm Tỉnh Tỉnh vào lòng. Có chuyện gì vậy, sao cháu lại khóc? Tỉnh Tỉnh không nói lời nào, chỉ nhìn Quả Quả. An An thấy mẹ thì lập tức nói. Tỉnh Tỉnh muốn chơi xe cùng bọn con, nhưng Quả Quả không cho Tỉnh Tỉnh chơi, còn đánh bạn ấy. Phu Hiểu Huyên vừa đi vào thì nghe thấy lời của An An, sắc mặt lập tức thay đổi, quay sang nhìn con gái mình với vẻ mặt rất nghiêm nghị. Mẹ Tỉnh Tỉnh lại không nói gì, chỉ đi đến ôm Tỉnh Tỉnh vào lòng, nắm bàn tay bé nhỏ của cô bé và nhẹ giọng dỗ dành. Sau đó phát hiện trên trán con gái hơi sưng lên, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Phu Hiểu Huyên rất khó xử, luôn miệng nói xin lỗi. Mẹ Tỉnh Tỉnh lại không để tâm, chỉ cười nói. Không sao đâu, trẻ con đùa với nhau thôi mà, cô không cần để trong lòng. Thẩm Thanh Lan cũng không ngờ tính tình của Quả Quả lại ngang ngược như vậy. Có điều dù sao con bé cũng không phải là con của mình, nên cô không tiện nói nhiều. Tỉnh Tỉnh khóc trong lòng mẹ một lúc thì mới dần dần nín. Phu Hiểu Hiên kéo con gái về phía mình, bình tĩnh nhìn cô bé. Tại sao con lại đánh chị? Ánh mắt của cô nghiêm nghị. Quả Quả thấy mẹ như thế thì sợ hãi, co người lại. Phu Hiểu Hiên giữ con gái đứng yên, chăm chú nhìn cô bé. Nói cho mẹ nghe, tại sao con lại đánh chị? Quả Quả cúi đầu. Con chỉ muốn chơi cùng với An An thôi. Giọng của cô bé rất nhỏ nhưng Vu Hiểu Huyên lại nghe thấy rất rõ. Nét mặt của Vu Hiểu Huyên nghiêm túc, kéo con gái ra ban công. Con nói cho mẹ nghe, vì sao lại không muốn chơi cùng chị? Chị ức hiếp con sao? Quả Quả lắc đầu. Chị không ức hiếp con nhường đồ chơi cho con, sao con lại không muốn chơi với chị? Vu Hiểu Huyên cũng không ngờ con gái còn nhỏ mà lại ngang ngược như vậy. Lẽ nào là do bình thường vợ chồng họ chiều hư con sao? An An An chỉ chơi với chị ấy, không chơi với con. Quả Quả cúi đầu, tay nhỏ bé sắn vào nhau, vẻ mặt ấm ức. Phu Hiểu Huyên làm như không nghe thấy về âm ức của con gái, vẫn nghiêm túc nói. Quả Quả, bạn bè là phải biết chia sẻ với nhau. Vừa rồi chị đang chơi cùng An An An, thấy con đến thì nhường đồ chơi cho con. Chị tốt với con như vậy, tại sao con có thể đánh chị? Nếu con còn như vậy nữa thì sau này mẹ sẽ không đưa con đến tìm An An An nữa. Con cứ ở nhà chơi một mình đi. Quả Quả nghe vậy thì òa khóc, mẹ Tỉnh Tỉnh nghe thấy tiếng khóc thì vội đi tới. Hiểu Huyên, bọn nhỏ chỉ đánh nhau thôi, cô đừng như vậy. Con bé ngang ngược quá, nếu không dạy dỗ đàng hoàng thì sau này sẽ đến mức nào nữa. Phu Hiểu Huyên cũng không muốn la mắng con trước mặt người ngoài, nhưng tật xấu này của Quả Quả không thể không dạy được. Người khác dạy con, mẹ Tỉnh Tỉnh cũng không tiện xen vào, đành thở dài, xoay người vào phòng. Phu Hiểu Huyên nhìn sang con gái. Đừng tưởng con khóc thì mẹ sẽ không mắng con. Quả Quả, chuyện hôm nay mẹ sẽ giảng dạy rõ cho con hiểu. Bây giờ con bình tĩnh lại thì mẹ nói, không thì mẹ sẽ chờ con khóc xong rồi nói sau, con tự lựa chọn đi. Trước kia chỉ cần bé vừa khóc là mẹ sẽ mềm lòng, nhưng bây giờ chiêu này lại không có tác dụng. Quả Quả vẫn rơm rớm nước mắt, khóc cũng không được mà không khóc cũng không xong. Thấy Vu Hiểu Huyên như vậy, cô bé dần dần bình tĩnh lại. Hôm nay biết mình sai ở đâu chưa? Vu Hiểu Huyên nghiêm nghị hỏi. Quả Quả đưa tay lau nước mắt, gật đầu. Biết ạ. Nói mẹ nghe sai ở đâu? Không nên đánh chị. Còn gì nữa không? Cho nên chơi cùng chị. Còn gì nữa không? Quả Quả im lặng nhìn Vu Hiểu Huyên, không biết mình còn sai ở đâu nữa. Quả Quả, người khác có muốn chơi với con hay không là chuyện của họ. Con không thể nổi giận hay đánh người ta vì họ không chơi với con được. Như vậy là không đúng. Phu Hiểu Hiên cũng không biết nên giảng đạo lý làm người là không được ngang ngược với một đứa bé 2 tuổi như thế nào. Chỉ có thể cố hết sức dùng lời của mình giảng dạy con gái. Không mong con có thể hiểu hết, chỉ hy vọng con bé có thể nghe hiểu phần nào. Quả Quả vẫn cảm thấy rất ấm ức. Thế nhưng trước đây anh An An vẫn chơi với một mình con thôi mà. Anh ăn ngang không phải của một mình con, anh sẽ quen biết rất nhiều bạn bè khác. Quả, bé ngoan phải là biết chia sẻ. Ví dụ như con có đồ ăn ngon thì nên chia cho các bạn cùng ăn, có đồ chơi thì nên chơi cùng các bạn, không nên chơi một mình, hiểu chưa? Quả vẫn mơ hồ. Nhưng mẹ ơi, không nhân nhị gì cả, quả. Anh An An cũng thích chơi cùng bạn nào biết chia sẻ. Lần sau nếu con còn như hôm nay thì anh An An sẽ không thích con và cũng không chơi với con nữa. Không phải mẹ hù dọa con đâu, mẹ nói thật đấy. Quả nhăn nhăn mặt nhíu mày. Hơn nữa đánh người khác là không đúng. Hôm nay con đánh chị, con phải xin lỗi chị. Con đã hiểu chưa? Quả nhìn mẹ. Phù Hiểu Hy nhìn cô bé và khích lệ. Bây giờ đi vào xin lỗi chị ngay nhé. Con phải nhận lỗi với chị, biết chưa? Quả gật đầu, đi tới trước mặt của Tinh Tinh. Chị, em xin lỗi. Em không nên đánh chị. Món đồ chơi này cho chị. Tinh Tinh nhìn thoáng qua mẹ mình rồi nhận lấy đồ chơi. Không có gì, chị không đau. Quả cũng không đánh mạnh, lúc đó trán Tinh Tinh sưng lên, chủ yếu là do da của trẻ con mẫn cảm, chỉ chốc lát thì vệt đỏ trên trán đã nhạt đi nhiều. Chị đã không giận nữa hả? Chị không giận. Tinh Tinh lắc đầu rồi chủ động nắm tay Quả. Chúng ta đi chơi nhé. Quả gật đầu, theo Tinh Tinh và An An cùng nhau chơi đồ chơi. Không bao lâu thì trong phòng đã truyền ra tiếng cười vang vọng của ba đứa bé. Mâu thuẫn của trẻ con đến cũng nhanh mà đi cũng rất mau. Tuy mẹ Tỉnh Tỉnh không để tâm chuyện ngày hôm nay, nhưng Vu Hiểu Huyên lại ghi tạc trong lòng. Buổi tối về đến nhà còn kể với Hàn Dịch. Đúng lúc Hàn Chính Sơn cũng ở đây, nghe Vu Hiểu Huyên nói xong thì chẳng hề để tâm. Không phải chỉ đánh một cái thôi sao? Cần gì làm nghiêm trọng như vậy? Còn phải đi xin lỗi. Con đừng có làm quá lên, con bé mới 2 tuổi biết gì mà ngang ngược với không ngang ngược chứ. Vu Hiểu Huyên không tán thành, nói với Hàn Chính Sơn. Ba, không thể nói như vậy được, cũng bởi vì Quả tuổi còn nhỏ nên mới cần được dạy dỗ uốn nắn nhiều hơn. Nếu hiện giờ cứ nuông chiều khiến con bé ngang ngược thì sau này sẽ không thể sửa được, dù sao con bé cũng là con gái mà. Cháu gái nhà họ Hàn chúng ta ngang ngược một chút thì có làm sao, con bé có tư cách để ngang ngược đấy. Hàn Chính Sơn hoàn toàn không thấy Quả làm sai. Ba còn cảm thấy hôm nay Quả làm tốt lắm. Đồ của mình thì nên nắm trong tay mình, sao có thể nhường cho người khác được. Con là mẹ con bé mà lại đi la mắng con bé ngay trước mặt người khác là không được. Hàn Chính Sơn không đồng tình với cách làm của Vu Hiểu Huyên hôm nay. Theo ông ta thấy thì Quả làm gì cũng đúng, và Vu Hiểu Huyên là mẹ thì phải giúp con mình. Hàn Dịch sầm mặt nói với Hàn Chính Sơn. Ông nói ít lại đi, nếu ông không có chuyện gì nữa thì về đi. Vợ chồng chúng tôi dạy con thế nào không cần ông xen vào. Hàn Chính Sơn nghe vậy thì mặt mày tái xanh. Ta là ba của mày, Quả là cháu gái tao. Tao còn không có quyền xen vào à? Ông tới thăm Quả, tôi không có ý kiến gì. Nhưng chuyện giáo dục của Quả thì không phiền ông nhúng tay vào. Tôi và Hiểu Huyên có thể dạy con bé được. Hai đứa chúng mày giáo dục con cái là dạy dỗ con mình ngay trước mặt người khác à? Hàn Chính Sơn rất tức giận. Hàn Dịch lại cảm thấy hôm nay Vu Hiểu Huyên làm rất đúng. Nếu làm theo cách dạy của Hàn Chính Sơn thì không biết Quả sẽ bị dạy hư như thế nào. Con bé là con gái tôi. Tôi muốn dạy con bé thế nào là chuyện của tôi, không cần ông quan tâm. Hàn Dịch lạnh giọng nói. Được, được lắm. Chuyện con cái của mày tao không xen vào được chứ gì. Tao về, bây giờ tao là về lập tức. Hàn Chính Sơn đứng lên, phất tay áo bỏ về. Ông vốn muốn Hàn Dịch hoặc Vu Hiểu Huyên giữ mình lại một chút. Đáng tiếc, lúc này hai người họ không có tâm trí giữ ông lại. Hàn Dịch, em không đồng tình với lời của ba. Tật xấu này của Quả phải bỏ mới được. Con nhỏ mà đã ngang ngược thế này, nếu không đổi sửa kịp thời thì sau này sẽ còn ngang ngược đến mức nào nữa chứ. Em không muốn sau này con em sẽ là một cô gái ngang ngược bị người ta chán ghét. Vu Hiểu Huyên câu mày bất mãn nói. Anh biết, anh đã tán thành với cách làm của em. Vừa rồi ba anh nói linh tinh đấy, em đừng để ý. Thật sự không thể chịu chuyện tật xấu này của Quả được. Vu Hiểu Huyên trừng mắt. Đều tại anh chiều mà ra cả đó. Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, lúc cần thì phải dạy dỗ Quả nghiêm khắc. Nhưng anh thì sao? Con bé vừa khóc thì anh đã mềm lòng, như vậy sao dạy dỗ được nữa? Hàn Dịch xấu hổ. Anh biết từ ngày mình quá nuông chiều Quả. Chuyện này không phải tại chúng ta chỉ có một đứa con gái thôi sao? Chỉ có một đứa con gái, anh không tương con bé thì tương ai chứ? Thanh Lan người ta cũng chỉ có một đứa, sao không thấy Thanh Lan chiều An An như vậy? Tính ra An An còn được cưng chiều hơn Quả nhiều, nhưng cậu bé lại được dạy dỗ rất tốt, vô cùng ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nói đến vấn đề giáo dục Quả, Vu Hiểu Huyên lại tức giận. Hàn Dịch chính là một ông bố cùng con gái điển hình. Con gái nói cái gì thì chính là cái đó. Mỗi khi Quả làm sai, cô muốn dạy dỗ con thì bị Hàn Dịch ở lại nói giúp. Hàn Dịch, hôm nay em rất nghiêm túc nói cho anh biết, nếu Quả bị phê bình phải thật nghiêm khắc. Sau này khi em dạy con, không cho phép anh nói giúp con bé. Hàn Dịch giúp Vu Hiểu Huyên nhuận khí. Được rồi, anh nhất định sẽ đứng về phía em. Em muốn dạy thế nào thì dạy thế đấy. Vu Hiểu Huyên đã nhìn thấu bản chất của anh từ lâu. Bây giờ thì anh nói hay thế thôi. Quả vừa khóc lại lập tức mềm lòng. Sao còn nhớ được lời nói lúc nãy nữa? Hàn Dịch xấu hổ sờ mũi. lần sau anh cam đoan sẽ dạy dỗ con bé nghiêm khắc, tuyệt đối không mềm lòng nữa. Vu Hiểu Hiên hừ lạnh một tiếng rồi đi lên tầng trên xem con gái. Tốt nhất là anh nên nói được làm được đi. Từ hôm Đại Lăng tìm Cố Gia Gia đến nay, cô ta cứ nghĩ sau đó anh sẽ quay lại tìm mình, nhưng ba ngày rồi vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Không chỉ vậy, đến những tin nhắn cũng không gửi lấy một tin. Cô ta bắt đầu cuốn lên, cô ta muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng không biết nói gì, cũng không thể nói thẳng ra là bắt anh phải chịu trách nhiệm nhiều về chuyện đó. Vì bản thân cô ta đã từng nói không cần anh để ý đến chuyện hai người đã từng lên giường với nhau, giờ lại trở mặt thì chẳng phải cô ta đang tự vả vào mặt mình sao? Đến lúc đó thì Đại Lăng sẽ nghĩ cô ta như thế nào, nhưng cứ chờ đợi như thế này thì với cô mà nói còn hơn cả sự dày vò. Suy đi nghĩ lại thì Cố Dai Dai không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể ở nhà lo lắng suông. Các bạn thân mến, như vậy là tập 224 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 224 này thì sau khi uống say thì Đại Lăng đã không làm chủ được mình và đã có một đêm ân ái với Cố Gia Gia mà không hề hay biết. Và cũng trong tập 224 thì An An vì dành quá nhiều sự quan tâm cho cô bé Tỉnh Tỉnh mà Quả Quả đã ghen tị và tranh giành đồ chơi với Tỉnh Tỉnh. Và liệu thì trong các tập kế tiếp thì tình bạn giữa ba đứa trẻ này sẽ còn thú vị như thế nào nữa? Và Đại Lăng có thể nhớ được những gì mình đã làm hay không? Thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.